Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2691, Ấn Ký. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Heo trượng phu tìm một lúc lâu, đều không thể tìm ra thứ gì đáng tiền tới. Nằm tại trên cỏ khô, heo thê tử ăn no rồi, biến thành một cái heo. Đầu heo heo thân, Ninh Thư. Heo trượng phu liền vội vàng đem hài tử bỏ vào thê tử bụng bên cạnh. Làm heo, con bắt đầu uống sữa. Ninh Thư, ta thật không cách nào nhìn thẳng nha. Xem ra nàng về sau muốn truy tung những này heo con linh hồn đi chỗ nào. Là thế nào luân hồi? Linh hồn không có đi qua chiết xuất, liền có thể vãng sinh. Đây không phải một cái hai cái. Nếu như là một cái, cũng tỉ như trước đó có. Cái thế giới, mẫu đan tiên tử linh hồn bị thiên đạo đưa đi. Luân hồi, không có đi qua luân hồi thế giới vãng sinh trí. Nhưng là đây chẳng qua là một, hai cái linh hồn. Một cái thế giới có bao nhiêu linh hồn? Đều như vậy làm, đoán chừng thiên đạo, đều sẽ bôn hội. Ninh Thư dứt khoát truy tung năm cái heo con linh hồn. Một cái không có cái gì, giá trị nghiên cứu, năm cái mới được. Ninh Thư đem giọt nước dẫn vào cái khác bốn cái heo con bên trong. Nhìn heo, con uống sữa. Tràng diện này, vậy cùng chuồng heo không sai biệt lắm. Không có gì khác biệt. Ninh Thư đối heo trượng phu hỏi. Ngươi còn nhớ rõ ngươi đời trước sự tình sao? Heo trượng phu lắc đầu. Ta không biết. Cái gì đời trước thế giới? Liền một chút ký ức đều hay không? Ninh Thư thật không tin. Rõ ràng là xám xịt linh hồn, không có đi qua vãng sinh trì luân hồi, ký ức cái gì cũng không có loại bỏ. Chẳng lẽ liền không có nhớ lại cái gì chuyện cũ trước kia? Nói không chừng ngươi đời trước là cái rất nghiêu xoa tồn tại đâu, làm sao lại một chút ký ức đều không có? Heo trượng phu ánh mắt có điểm mê mang, nhìn khờ đần vô cùng. Ninh Thư cảm thấy hỏi heo trượng phu là không có ích lợi gì. Chủng tộc IQ liền để bọn hắn sống được cùng động vật sinh tồn sinh sôi, tuân theo bản năng. Hỏi cái này chút heo còn không bằng tìm người hỏi một chút. Ninh Thư nói, ta đi, ta về sau lại đến xem bọn hắn. Nếu như vừa vặn gặp được thú nhân hoặc là người đã chết, liền có thể nhìn xem thế giới này là thế nào xử lý linh hồn. Heo trượng phu liền vội vàng gật đầu nói, tốt, tốt, cảm ơn. Ninh Thư chống ra ô cốt tán, đi ra chật trội lại có hương vị phòng. Vừa ra tới, cảm giác xem không khí trong lành vô cùng. Những này heo tồn tại phảng phất chính là vì sinh con. Ninh Thư nhìn kinh sợ heo trượng phu, nghĩ nghĩ cũng cho hắn làm một đạo ấn ký. Đã linh hồn sẽ không bị chiết xuất, như vậy nàng lưu lại ấn ký cũng sẽ không bị rửa đi. Nếu như heo chết rồi, một lần nữa đầu thai, nàng cũng có thể căn cứ ấn ký truy tung đến heo vị trí cùng tình huống. Thế nhưng là Ninh Thư không biết làm ấn ký, Cửu Cung Sơn đã ra đời luân hồi thế giới, linh hồn có thể hay không tiến vào luân hồi thế giới? Vẫn là nói thế giới này còn không có kết nối thượng luân hồi thế giới? Cho heo trượng phu làm một cái ấn ký, Ninh Thư mới miễn cưỡng khen đi. Đường phố trên gặp thoáng qua nhân loại cùng thú nhân, xem xét linh hồn đều là ô chọc. Ninh Thư nghĩ nghĩ, cũng cho những nhân loại này cùng thú nhân làm ấn ký. Đương nhiên là có đánh dấu, mỗi người đánh dấu hình dạng là không giống nhau. Những người này mặc kệ là một lần nữa đầu thai, vẫn là tiến vào tầng thứ nhất luân hồi thế giới, nàng đều có thể tìm được. Nhảy vào vãng sinh trí, những này ấn ký liền sẽ bị vãng sinh trì rửa sạch rơi. Tìm được một nhà tiệm sách, Ninh Thư đi vào. Điếm tiểu nhị là một cái đầu chó, duỗi dài đầu lưỡi a xùy hỏi Ninh Thư cần gì. Không biết có thể hay không uông một tiếng kêu ra tới. Ninh Thư dùng ý thức cùng hắn câu thông, nói mình cần một bản thú nhân lịch sử phát triển, thú nhân tư liệu cơ bản, chẳng hạn như thú nhân chủng loại, thú nhân tuổi thọ bên trong. Đầu chó người theo trên giá sách cầm một quyển sách. Ninh Thư vừa nhìn phía trên văn tự MMP, xem không hiểu. Ninh Thư lấy ra một viên linh thạch, đối với hắn nói, đọc cho ta nghe, cái này sẽ là của ngươi. Xem bán hàng rong đều thu linh thạch, tiệm sách hẳn là cũng sẽ thu linh thạch. Đi, đầu chó người, đá năng lượng, đầu chó người kích động đến thẳng le lưỡi. Trên đầu lưỡi nước bọt đều nhỏ tại trên sàn nhà, nếu quả như thật là con chó, Ninh Thư sẽ cảm thấy rất đáng yêu. Nhưng là đây là mọc ra đầu chó thân người thể, còn mặc quần áo, thấy thế nào như thế nào kinh dị. Đầu chó người uông một tiếng, vội vàng ngậm miệng lại, bắt đầu mở sách cho Ninh Thư càng nhiều. Ninh Thư nghe không hiểu, chỉ có thể dùng ý thức, bất quá cũng đem cái kia hiểu rõ đồ vật hiểu rõ. Thú nhân tuổi thọ cũng không được, chẳng hạn như trước mặt cái này đầu chó người, đỉnh thiên cũng liền 20 năm tuổi thọ, bất quá trưởng thành thời gian rất ngắn, 1 năm thậm chí thời gian ngắn hơn, chứ là nhân tuổi thọ 7-8 năm. Tóm lại thú nhân mặc dù quan thượng một cái chữ nhân, nhưng là kỳ thật tuổi thọ cùng nhân loại là không cách nào sánh được, trừ phi một ít tương đối lợi hại thú nhân có thể tu luyện, hoặc là đầu óc phi thường thông minh thú nhân sống được tương đối lâu. Tất nhiên còn có trời sinh trường sinh chủng tộc, chẳng hạn như rùa đen cái gì sống được lâu như thường sống được lâu. Đầu chó người giảng được mệt mỏi chính là cúi đầu xuống, lè lưỡi uống nước, một liếm một cái, cùng cẩu là đồng dạng đồng dạng. Động vật tập tính không đổi được, bất quá hai bên hở dỉ nước miệng, giống nhân loại đồng dạng uống nước cũng làm không được. Cái kia hiểu rõ Ninh Thư hầu như đều hiểu rõ, nhưng là trong lòng nghi ngờ, vẫn không có nhận được giải đáp. Đó chính là thiên đạo vì cái gì muốn sinh ra dạng này giống người mà không phải người. Tựa như thú không phải thú quái vật tới, trí tuệ thấp. Cái này đầu chó người cho Ninh Thư đọc sách thời điểm lắp bắp, va va chạm chạm, có nhiều chỗ căn bản là đọc không thông, đoán chừng là không biết phức tạp chữ, cho nên trước sau không ăn khớp. Ninh Thư cũng là miễn cưỡng dựa theo chính mình suy nghĩ đến lý giải, đem một viên linh thạch cho đầu chó người. Đầu chó người cẩn thận từng ly từng tí thủ hạ cầm khóa đem hộp khóa. Cái này đầu chó người xem như lẫn vào tương đối tốt, dù sao hiểu biết chữ nghĩa. Bình thường thượng thú nhân ngoại trừ chủng tộc mạnh mẽ đều là mõ đầu, đều là ngu dân, giống thú nhân chỉ có thể làm lao động, chỗ nào cần cu ly tìm được thú nhân là được. Thú nhân thân thể so với nhân loại muốn rắn chắc nhiều, ăn còn không soi mói, sức chịu đựng cường. Nhân loại cùng thú nhân vẫn luôn có mâu thuẫn, cao tầng nhân loại mạnh mẽ bị thú nhân cướp đi một ít lời ngữ quyền. Nhân loại bình thường cùng tầng dưới chót thú nhân mâu thuẫn cũng bén nhọn. Nhân loại bình thường cảm thấy thú nhân xuất hiện cướp đi công tác của bọn hắn, làm cho nhân loại sinh tồn trở nên càng thêm gian nan. Thú nhân đầu óc xuẩn, công tác ra sức, hơn nữa tiền công còn tiện nghi. Cả hai so sánh với, tự nhiên là chọn thú nhân. Duy nhất đáng giá vui mừng chính là thú nhân này là ma chết sớm. Ninh Thư hướng đầu chó người hỏi, chung quanh nơi này nơi nào có xử quyết phạm nhân địa phương? Xử quyết phạm nhân, vô luận là nhân loại hay là thú nhân, chết về sau linh hồn liền sẽ phiêu đãng mà ra, nàng liền có thể nhân cơ hội này truy tung những cái kia linh hồn. Đầu chó người hỏi, ngươi hỏi cái này để làm gì? Hoài nghi này nha muốn đi cướp ngục. Ninh Thư, ta muốn thấy xem là thế nào xử quyết phạm nhân, xem linh hồn. Đầu chó người nói, không biết phạm nhân là thế nào xử quyết, chúng ta không biết. Hết chương.